Còn không đợi Tư Hoài Dương nói xong, Bạch Tuyên liền nhảy dựng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net